Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2156, chương 2154, mạo hiểm giả. Lão cha, ta liều mạng với ngươi. Nhìn thấy lão đầu bị sát, Triệu Hàn hai mắt xích hồng, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, lấy ra một cái chủy thủ, hướng Vương Sâm đánh tới. Là lão đầu kia nhặt về tại khu bình dân bên trong cơ hồ bị chết đói Triệu Hàn. Cũng là lão đầu kia đem Triệu Hàn bồi dưỡng trở thành một kẻ trộm. Nhưng Triệu Hàn có thể duy trì sinh kế bản sự. Lão đầu chết, nhưng Triệu Hàn phẫn nộ muốn điên. Chỉ muốn giết Vương Sâm. Ngu xuẩn, đối mặt Triệu Hàn trùy thủ công kích. Vương Sâm trong mắt lóe lên một đạo vẻ chê cười. Chân phải duỗi ra, đá vào Triệu Hàn trên đùi, dùng Triệu Hàn hung hăng té lăn trên đất, răng đều bị bắn bay mấy khỏa, máu me đầy mặt, ngươi tên phế vật này liền võ giả đều không phải là. Cũng dám tới giết ta, thực sự là ngu xuẩn, không biết lượng sức, lão tử nhưng là chân chính võ giả cấp 1. Vương Sâm chân phải giẫm ở Triệu Hàn trên đầu. Một mặt vẻ chê cười nói, ta muốn giết ngươi, bị Vương Sâm giẫm ở dưới chân Triệu Hàn. Hai mắt xích hồng, như là dã thú điên cuồng lớn tiếng gào lên, ngươi muốn giết hắn sao? Đem linh hồn của ngươi bán cho ta, ta có thể giúp ngươi giết hắn, tiếp đó thực hiện tất cả nguyện vọng của ngươi. Đúng lúc này, một cái giống như ác ma dụ hoặc thanh âm, tại Triệu Hàn trong óc vang lên. Tốt, ta đem linh hồn bán cho ngươi, giúp ta giết hắn, nhất định muốn giết chết hắn. Nghe được trong đầu dụ hoặc thanh âm, Triệu Hàn hai mắt xích hồng, tại trong linh hồn điên cuồng giận dữ hét. Theo Triệu Hàn gầm thét, một cỗ vô cùng kinh khủng linh hồn chi lực tràn vào. Trong nháy mắt đem Triệu Hàn linh hồn, nhục thân thôn phệ, ta muốn giết chết Vương Sâm. Ta muốn trở thành siêu việt hình ảnh vương cường giả. Ta muốn trở thành truyền kỳ mạo hiểm giả. Cùng đồng bạn cùng một chỗ sáng tạo truyền kỳ. Ta muốn trở thành vua một nước. Vượt qua tửu trì nhục lâm sinh hoạt. Ta muốn cưới trên thế giới này nữ nhân đẹp nhất Triệu Nhã. Chi cùng tinh linh vương. Dương Phong đem Triệu Hàn linh hồn thôn phệ. Triệu Hàn năm cái nguyện vọng. Ngay tại hắn trong linh hồn quanh quẩn, cỗ thân thể này nguyện vọng thật đúng là nhiều. Bất quá nguyện vọng thứ nhất, quá dễ giải quyết rồi. Nghe được Triệu Hàn nguyện vọng sau đó, Dương Phong khẽ cười một tiếng, rút ra trùy thủ, bước ra một bước, quỷ bị đồng dạng tại chỗ biến mất, xuất hiện tại Vương Sâm trước người. Một đao trực tiếp đâm vào Triệu Hàn trong tim, dùng sức lôi một cái. Mảng lớn máu tươi từ Vương Sâm trái tim ở trong bắn tung tóe mà ra. Phun ra hắn một thân. Làm sao có thể? Một võ giả đều không phải là rác rưởi. Làm sao có thể giết chết ta? Cảm nhận được nơi buồng tim truyền đến kịch liệt đau nhức. Triệu Hàn một mặt vẻ không thể tin kinh hô một tiếng. Cơ thể hơi nhoáng một cái. Liền ngã trên đất. Vương Sâm lão đại bị giết chết. Cùng tiến lên, xử lý hắn, vì Vương Sâm lão đại báo thù. Ngoặc kép móc lửng phầy, nhìn thấy Vương Sâm bị Dương Phong giết chết. Cái kia sáu tên cầm trong tay trùy thủ, nam tử vóc người khôi ngô, nhào nhào trong mắt hung quang lóe lên, hướng Dương Phong trực tiếp đánh tới. Một đám rác rưởi, đã các ngươi tự tìm cái chết. Ta liền thành toàn các ngươi đi. Nhìn xem xông về phía mình sáu tên đại hán khôi ngô. Dương Phong cười lạnh một tiếng. Một cái bước nhanh về phía trước. Dao găm trong tay đâm vào một người đàn ông trái tim. Nhiên sau thân thể một bên. Trở tay đem chủy thủ tại lần đâm vào. Một gã nam tử khác trong tim. Dương Phong cơ thể giống như quỷ mị không ngừng tới gần đến từng người côn đồ bên cạnh. Thân, dao găm trong tay tắc thì mang theo sắc bén phong mang. Không ngừng đâm vào những tên côn đồ kia trong tim. Trong chốc lát, tất cả lưu manh đều ngã vào trong vũng máu, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Ta trước tiên đi mạo hiểm giả công hội đẳng cấp một chút, trở thành mạo hiểm giả, tại đi hắc ám sơn mạch săn giết ma vật, thu hoạch nguyên lực, sử dụng nguyên lực tiến hành tiến hóa. Liếc mắt nhìn trên đất lưu manh thi thể, Dương Phong đem vương sâm trên người tài vật thu tập, khẽ thì thầm một tiếng, liền rời đi xóm nghèo, hướng mạo hiểm giả công hội phương hướng đi. Tại tinh thần đại lục bên trong, phân làm nô lệ, lĩnh dân, mạo hiểm giả, dân tự do, quý tộc, vương tộc 6 cái giai tầng. Nô lệ cùng lĩnh dân cũng không có thể rời đi chính mình chỗ ở. Chỉ có mạo hiểm giả, dân tự do, quý tộc, vương tộc có thể tự do tại khác biệt thành thị qua lại. Tân An thành trong khu ổ chuột người, tuyệt đại đa số đều là lãnh chúa lĩnh dân, không thể nào tự do đi tới những thành thị khác, muốn trở thành dân tự do cũng quá khó khăn, nhất thiết phải thu được lãnh chúa ký tên cùng tán thành. Bất quá, muốn trở thành mạo hiểm giả liền sẽ đối lập nhau đơn giản một chút. Mà hắc ám sơn mạch tắc thì là nằm ở tinh thần đại lục trung ương một tòa sơn mạch. Bên trong tràn đầy số lượng đông đảo ma vật, đánh giết bên trong ma vật, có thể thu được tinh thần đại lục bản nguyên thế giới cung cấp ban thưởng nguyên lực. Sử dụng nguyên lực tiến hành tu luyện, tu vi tăng trưởng tốc độ rất nhanh, lại không có chút nào tai họa ngầm. Tinh thần đại lục đã bị vực sâu thế giới phốc bát, tùy tiện đều có thể bị vực sâu thế giới thôn phệ. Vì ngăn cản vực sâu thế giới ăn mòn cùng thôn phệ, tinh thần đại lục bản nguyên mới có thể đánh chết ma vật, mạo hiểm giả ban thưởng nguyên lực, trợ giúp mạo hiểm giả tăng cao tu vi thực lực, chống cự ma vật cùng ma tộc công kích. Không sai, tinh thần đại lục bên trên có ma tộc tồn tại, lại cực kỳ cường đại, tùy thời đều có thể đem toàn bộ tinh thần đại lục đều chiếm lĩnh rồi. Hắc ám sơn mạch trên thực tế liền là nhân tộc cùng ma tộc đường ranh giới. Hắc ám sơn mạch một bên là nhân tộc cư trú nền, chịu đến tinh thần đại lục bản nguyên che chở, ma tộc tại nhân tộc cư trú nền không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực tu vi cùng sức chiến đấu, rất dễ dàng bị nhân tộc võ giả đánh giết. Mà hắc ám sơn mạch mặt khác một cái nhưng là ma tộc nền, tràn ngập vực sâu ma khí, bị 5 cái vực sâu ma thần chiếm lĩnh, thành lập 5 cái sờ qua. Nhân tộc tại ma tộc nền sẽ phải chịu vực sâu ma khí ăn mòn, sức chiến đấu đại giảm. Tân An thành mạo hiểm giả công hội, Dương Phong một mở cửa lớn ra, liền thấy mạo hiểm giả công hội bên trong giống như quán ba bày từng trương cái bàn. Tại một trương trên bàn lớn, ngồi từng người tản ra biêu hãn khí tức nhân loại mạo hiểm giả. Tinh thần đại lục bên trong có tinh linh vương quốc, long chi vương quốc, đại hình ảnh vương quốc, thú nhân vương quốc, đại yên vương quốc, đại cương vị vương quốc, 6 đại vương quốc. Cái này 6 đại vương quốc phân biệt từ tinh linh vương, long hoàng, hình ảnh vương, triệu nhã chi, kiếm thánh, thần toán tử 6 đại thánh vực cường giả thủ hộ. Giáo hoàng tắc thì ở vào thánh đô hỏa diễm thành, xem như hỏa diễm thần người hầu, phụng dưỡng hỏa diễm thần. Những người mạo hiểm kia nhìn Dương Phong một cái, liền không tiếp tục để ý, tiếp tục khoác lác đánh rắm rồi. Ngươi khỏe, ta là Tôn Mặc, xin hỏi có cần giúp gì không? Dương Phong đi tới trước quầy, một cái tướng mạo xinh đẹp quầy hàng tiểu thư khẽ mỉm cười nói. Nghe được tên kia quầy hàng tiểu thư lời nói, Dương Phong giọng bình thản nói ra, ta muốn trở thành mạo hiểm giả. Nghe được Dương Phong, Tôn Mặc khẽ mỉm cười nói, ngươi nếu như muốn trở thành mạo hiểm giả, nhất định phải thanh toán 10 mai kim tệ, hơn nữa hoàn thành công hội phát mạo hiểm giả nhiệm vụ mới được. Muốn trở thành mạo hiểm giả cũng không có đơn giản như vậy, 10 mai kim tệ liền để rất nhiều nhà nghèo hài tử không cách nào đạp vào mạo hiểm giả con đường, tự do rời đi lãnh chúa. Nghe được Tôn Mặc, Dương Phong thẳng từ trong ngực lấy ra 10 mai kim tệ. Đặt trên quầy, nhìn thấy trên quầy 10 mai kim tệ, mấy đạo ánh mắt tham lam, từ công trong hội tuôn ra, rơi vào Dương Phong trên thân. Những người mạo hiểm kia cũng là vì tiền tài, gan to bằng trời ra hỏa. Rất nhiều nhiệm vụ tiền thưởng đều không đủ 10 mai kim tệ. Dương Phong lấy ra 10 mai kim tệ, để bọn hắn hết sức trông mà thèm, sinh ra tham lam dục vọng. Cái này là trở thành mạo hiểm giả nhiệm vụ, đi tới Tân An rừng rậm săn giết 20 con thanh lang. Mỗi cái thanh lang lỗ tai, công hội có thể dùng 5 mai đồng tệ thu về. Hoàn thành nhiệm vụ sau đó, người sẽ chính thức trở thành nhất giai mạo hiểm giả. Mạo hiểm giả công hội, mạo hiểm giả tổng cộng chia làm nhất giai, nhị giai, tam giai, tứ giai, ngũ giai, lục giai, thất giai 7 đẳng cấp. Móc lửng, Tôn Mặc mỉm cười, vì Dương Phong đơn giản giới thiệu một chút mạo hiểm giả đẳng cấp cùng tình huống căn bản. Cảm tạ. Nghe được Tôn Mặc giới thiệu, Dương Phong nói khẽ một tiếng tạ, liền đem Tôn Mặc đưa tới nhiệm vụ sách đón lấy, nhanh chân đi ra ngoài. Nhìn thấy Dương Phong động tác, mấy mạo hiểm giả nhìn nhau, trực tiếp đứng dậy, đi ra ngoài. Thấy tình cảnh này, Tôn Mặc có chút tiếc hận ở trong lòng thở dài nói. Đáng tiếc, xem ra đứa bé lớn đó muốn chết rồi. Tại tinh thần đại lục bên trong, trở thành mạo hiểm giả là tất cả bần gia con cháu trở nên nổi bật nhanh nhất một con đường. Chỉ cần có thể đi săn đến một đầu đỉnh cấp ma vật, những người mạo hiểm kia liền có thể nhanh chóng đề thăng đẳng cấp của mình, thu được cách xù tiền tài. Đương nhiên, mạo hiểm giả cũng là trên thế giới này rất nghề nghiệp nguy hiểm. Những người mạo hiểm kia chẳng những phải phòng bị phía ngoài ma vật, đồng dạng phải phòng bị cái khác người mạo hiểm. Dù sao, săn giết mạo hiểm giả nhưng so sánh săn giết cái khác đáng sợ ma vật, đơn giản hơn dễ dàng nhiều. Hơn nữa tinh thần đại lục điều tra thủ đoạn 10 phần rớt lại phía sau. Dã ngoại giết người trên cơ bản căn bản sẽ không có người tra. Không biết bao nhiêu mạo hiểm giả tại dã ngoại chết tại cái khác mạo hiểm giả trong tay. Dương Phong rời đi Tân An thành không đến 2 cây số, liền bị 6 mạo hiểm giả ngăn cản đường đi. Tiểu tử, đem tiền trên người ngươi hết thảy giao ra, bằng không, ta liền chặt đoạn 2 chân của ngươi, nhường ngươi biến thành một cái tàn phế, một cái dáng người khôi ngô, toàn thân tản ra một cỗ bưu hãn khí tức nam tử trung niên. Tay nắm một thanh đại kiếm, trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh miệt, ngữ khí băng lãnh đối với Dương Phong nói. Còn lại 5 mạo hiểm giả nhanh chóng vây lại Dương Phong, lấy ra vũ khí, trên mặt đều là sát khí lạnh như băng. Nghe được cầm đầu tên kia đại hán khôi ngô, khi nhìn đến cái khác 5 mạo hiểm giả động tác, Dương Phong khe khẽ thở dài nói, đây chính là mạo hiểm giả, cùng ta muốn hoàn toàn không giống. Thực sự là làm cho người rất thất vọng. Tiểu tử, ngươi đi chết đi cho ta. Nghe được Dương Phong, một cái nam tử trẻ tuổi trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng. Trường kiếm trong tay, mang theo băng lãnh kiếm quang, hướng Dương Phong đâm tới. Vương Khải, ngươi hỗn đản này, ta tới giết hắn. Không, ta còn thiếu một chút liền muốn thăng cấp, để cho ta tới sát hắn. Ngoặc kép móc lửng phầy. Nhìn thấy tên kia nam tử trẻ tuổi động tác, mặt khác 5 mạo hiểm giả nhau nhau nổi giận gầm lên một tiếng, chen lấn huy kiếm hướng Dương Phong công tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.